Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 107, Nhan Nghiên chết thảm. Nhan Nghiên cưới hậu sinh sống tự nhiên cùng bình thường giàu phu nhân đồng dạng, sinh hoạt xa xỉ, hoạt động đông đảo, nhưng mà nội tâm lại không hư vô so. Cái kia danh nghĩa bên trên trượng phu chỉ là đem nàng giống chiến lợi phẩm đồng dạng bỏ ở nhà, chẳng quan tâm. Nhan Nghiên thường xuyên hội cùng Cao Lan hẹn nhau ăn cơm. Cao Lan cũng cảm thấy Nhan Nghiên biến hóa. Cái kia sợ hãi bên trên giải phẫu khóa ôm chính mình khóc tiểu nha đầu cũng sẽ không trở lại nữa. Thế là dần dần cũng cùng nàng giảm bớt liên hệ. 5 tháng trước. Cao Lan lại nhận được Nhan Nghiên điện thoại, nàng cao hứng nói cho Cao Lan chính mình cuối cùng mang thai. Nàng tin tưởng dạng này bình thường không thèm để ý trượng phu của mình nhất định năng lực quan tâm nhiều hơn chính mình một chút. Thanh âm tràn đầy vui sướng. Cao Lan năng lực nói cái gì? Đối với mình đã từng bằng hữu tốt nhất, nàng chỉ có thể chúc phúc, nhắc nhở nàng nhiều chú ý nghỉ ngơi. Chú ý dinh dưỡng cân đối cái gì, sau đó liền cúp điện thoại. Nhưng mà 1 tháng trước, Nhan Nghiên lại lần nữa gọi điện thoại tới, khóc nói mình cực kỳ sợ hãi, không nghĩ sinh con. Bên đầu điện thoại kia Nhan Nghiên 23 thanh âm tràn đầy hoảng sợ. Cao Lan cực kỳ kinh ngạc, Nhan Nghiên kết hôn đã hơn 3 năm, hiện tại cuối cùng mang thai, không nên cao hứng à? Vì cái gì thanh âm của hắn lại là như thế hoảng sợ bất an? Nhan Nghiên lập tức giải khai nghi vấn của nàng. Nàng nói từ khi nàng nghi ngờ mang thai sau 1 tháng, trượng phu mang theo một tôn kỳ quái pho tượng trở về. Nói là gia truyền, năng lực bảo mẫu tử bình an. Từ đó về sau vẫn nghe được một loại thanh âm kỳ quái. Để nàng giết chết con của mình. Nàng hoài nghi tôn này pho tượng có vấn đề, nhưng cẩn thận sau khi kiểm tra lại chỉ là cái phổ thông pho tượng mà thôi. Giết đi, giết hắn, giết hắn, chỉ cần nằm ở giường bên trên, liền sẽ nghe được cái thanh âm kia. Vô luận là trong nhà, vẫn là về nhà ngoại, thậm chí nàng thử qua ở khách sạn, cái thanh âm kia một mực tại trong đầu của nàng vờn quanh. Vung đi không được. Cao Lan ngây ngẩn cả người, làm sao mà có chuyện như vậy, cảm giác hoang đường cực kỳ, để Nhan Nghiên giết hài tử, thanh âm kỳ quái, nhưng nàng lúc ấy chỉ cảm thấy là Nhan Nghiên thời gian mang thai tổng hợp chứng bởi vì trượng phu quan tâm không đủ tương đối nghiêm trọng, chỉ là để nàng đi tìm bác sĩ tâm lý nhìn xem, cũng không có quá mức để ý. Thẳng đến 2 ngày trước, nàng nhận được Nhan Nghiên ca điện thoại của ca. Nhan Nghiên chết, chết rất là thê thảm. Nàng nằm trong nhà mình giường bên trên, dùng cái kéo cắt bỏ bụng của mình, tự tay đem chính mình trong bụng còn không có trưởng thành hài tử đào lên, về sau đem cuống rốn một vòng chăm chú quấn quanh ở hài tử cổ bên trên, đem hài tử ghim chết. Mà chính nàng bởi vì bị trong nhà bảo mẫu phát hiện, đưa đến bệnh viện, nhưng lại bởi vì mất máu quá nhiều đoạt không cứu kịp lúc, cũng đã chết. Nhà đàn trai bởi vì oán hận nàng giết chết con của mình, ngay cả thi thể đều không có đi lĩnh, cuối cùng vẫn là Nhan Nghiên phụ mẫu đi nhận lãnh thi thể. Kết quả nhị lão bi thống dục tuyệt, mẫu thân của nàng khóc choáng tại bệnh viện. Phụ thân nàng nhìn xem nữ nhi của mình thảm trạng trực tiếp cao huyết áp phát tác, may mắn cứu giúp kịp thời, nhặt hồi một cái mạng. Ca ca của nàng tìm nhà trai lý luận, vì cái gì không có chiếu cố tốt muội muội mình, lại thấy được muội muội mình tự mình hại mình thu hình lại. Nghe Nhan Nghiên trượng phu nói một đống lời khó nghe về sau bị đối phương đuổi ra ngoài. Nguyên lai Nhan Nghiên trượng phu rất sớm đã tại gian phòng của nàng lắp giám sát, một mực tại nhìn xem nàng đang làm cái gì. Buồn cười, lại không tại bên cạnh nàng bồi tiếp nàng. Cuối cùng Nhan Nghiên tử vong kết quả là tự mình hại mình chí tử. Người nhà của nàng không phản bác được, chỉ có thể yên lặng cho nàng xử lý tang sự. Bằng hữu thân thích đều ngại hối khí, tới không có mấy cái. Cố Tô Mục tiếp vào Cao Lan điện thoại, lập tức từ Tân Thành chạy về. Tại Nhan Nghiên tang lễ bên trên khóc tê tâm liệt phế. Cuối cùng chỉ có thể dùng rượu cồn gây tê chính mình. Uống say không còn biết gì. Bị Cao Lan lưu tại Nhan Nghiên nhà. Cao Lan luôn cảm thấy Nhan Nghiên chết không đơn giản. Cho nên mặc dù uống đã nửa say, còn là thuê xe tới Chu Tà trong tiệm. Các loại Cao Lan đem chuyện tiền căn hậu quả nói xong. Nàng đã khóc không thành tiếng. Có thể thấy được Nhan Nghiên chết đối nàng đả kích thật phi thường lớn. Chu Tà nghe xong nhíu mày, ngón tay tại bàn bên trên nhẹ nhàng đập, ra truyền pho tượng, thanh âm kỳ quái, tự mình hại mình phụ nữ có thai. Cái này thảm án căn nguyên tựa hồ vẫn là cái kia quỷ dị pho tượng. Nhan Nghiên là tại pho tượng sau khi vào cửa mới bắt đầu nghe thấy thanh âm. Nhưng là Cao Lan bây giờ lại ngay cả pho tượng kia là bộ dáng gì cũng không biết rõ. Muốn biết rõ ràng nói nghe thì dễ. Mà bây giờ Nhan Nghiên thi thể đã hỏa táng. Muốn tìm đến hồn phách của nàng cũng hội tương đối khó khăn. Có khả năng rất lớn nàng hội bồi hồi tại nàng chết đi địa phương. Là tại bệnh viện hay là tại trong nhà. Không được biết. Với lại coi như Chu Tà dùng biện pháp của hắn chiêu Nhan Nghiên hồn phách, hắn cũng không nhận là năng lực từ nàng trong miệng đạt được cái gì tin tức hữu dụng. Pho tượng kia thế nhưng là người ta trong miệng vật gia truyền. Lại không nói có đúng hay không thật 950 gia truyền pho tượng. Dù sao đối phương khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy cho mình nhìn. Chu Tà âm thầm lắc đầu. Tình huống hiện tại hắn không tiện nhúng tay. Các loại Cao Lan đình chỉ thút thít. Chu Tà bất đắc dĩ nói rõ với nàng những này. Thân là pháp y Cao Lan tỉnh táo lại về sau rất tỉnh táo. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ Chu Tà nói lời. Thật là dạng này. Đối phương có màn hình làm chứng. Nhan Nghiên là tự mình hại mình. Cùng bọn hắn hoàn toàn không có quan hệ. Muốn thông qua cảnh sát thủ đoạn đi kiểm chứng cũng không tiện lắm. Kỳ thật đây hết thảy Cao Lan trong lòng cũng là sáng tỏ. Chỉ là uống rượu về sau nghĩ đến cái này chuyện quỷ dị liền muốn tìm Chu Tà. Cảm thấy Chu Tà nhất định năng lực giúp mình tìm ra nguyên nhân. Hiện tại Chu Tà nói rõ với nàng chính mình cũng bất lực. Nàng cũng chỉ có thể lên tiếng chào chuẩn bị ảm đạm rời đi. Chu Tà nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, có chút không đành lòng, nhưng cũng không biết được làm sao an ủi. Khóe mắt liếc về chính mình để ở một bên Hắc Phỉ Thúy mặt dây chuyền cùng vòng tay. Cao Lan, các loại lần, nghe được Chu Tà tiếng la. Cao Lan bỗng nhiên thu tay, cho là hắn nghĩ được biện pháp gì. Lại nhìn thấy Chu Tà đuổi theo đưa cho nàng một cái mặt dây chuyền cùng một cái vòng tay. Mỉm cười, trừ tà, đưa ngươi, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.